Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nổ ầm vang dữ dội bất chợt vang lên, là âm thanh quen thuộc ấy. Cả võ đài bị Sở Lạc dùng đầu con đại xà đập nát tan tành. Theo đà võ đài vỡ vụn, thủy linh lực trên đài cũng tan rã thành từng mảnh. Đầu con đại xà vẫn còn chúi vào đống bụi đá, mắt hoa ý loạn, chớp mắt sau lại bị Sở Lạc túm lên, vung loạn xạ ra bốn phương tám hướng, nơi nó quét qua hoàn toàn chẳng theo ý chí của bản thân, đến mức suýt chút nữa đánh trúng chủ nhân mình. Toàn thân nó căng cứng, nhưng may mắn là Sở Yên Nhiên kịp thời tránh đi. Chính vì thân rắn động đậy và âm thanh tạo ra khi Sở Yên Nhiên né tránh, đã khiến Sở Lạc trong lúc tạm thời bị mù xác định được vị trí của nàng ta. Chớp mắt sau, nàng vung mạnh con rắn đi, rồi cầm thương xông thẳng về phía Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên nghiêng người tránh né, nhưng thương trong tay Sở Lạc như đã đoán trước được hướng tránh của nàng, khiến nàng vừa chậm một bước đã bị mũi thương sắc bén rạch một vết dài trên cánh tay. Cơn đau quặn tim lại trỗi dậy, nhưng Sở Lạc vẫn bình tĩnh. Trong thức hải không ngừng hồi tưởng lại toàn bộ những trận chiến mà nàng từng thấy Sở Yên Nhiên tham gia, dựa vào đó để suy đoán bước kế tiếp của đối phương. Dù không còn linh lực lẫn thần thức, cho dù mắt chẳng thấy gì, nàng vẫn có thể chiến đấu. Cho dù đoán sai, bị kiếm của Sở Yên Nhiên trúng cũng không sao. Thân thể của nàng đủ sức chống đỡ, khóe môi nhuộm u đã chẳng phân rõ là giễu cợt hay là ý cười. Sở Lạc đưa tay nắm chặt chuôi kiếm đang vào thân thể mình, từ từ rút ra. Dưới sức mạnh của nàng, dẫu Sở Yên Nhiên vận dụng linh lực cũng không thể giành lại quyền khống chế thanh kiếm. Trên mây đài bỗng yên ắng, mọi ánh mắt đều trừng lớn. Thể tu thật sự đáng sợ đến vậy sao? Kiếm bị rút ra, thân thể Sở Lạc dù bị xuyên thủng nhưng lại đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sở Yên Nhiên không thể đoạt lại trường kiếm, thấy thương trong tay Sở Lạc lại lần nữa tới. Nàng dứt khoát buông kiếm mà né, mồ hôi lạnh lăn dài nơi trán Sở Yên Nhiên. Nàng chăm chú nhìn bóng dáng cỗ máy chiến đấu trước mắt, từng khoảnh khắc đều chấn động tâm can. Không, không thể hoảng loạn, giờ nàng ta chẳng qua chỉ là một thể tu chỉ còn lại sức mạnh thuần túy. Không có linh lực thì không dùng được nghiệp hỏa hay thần thông. Mất đi thần thức chẳng thể khống chế khôi lỗi, lại còn không nhìn thấy gì, ngay cả đôi mắt cũng mù rồi. Chỉ cần nàng ta không nghe thấy động tĩnh của ta, thì không thể xác định được vị trí. Đang nghĩ vậy thì mũi thương phá chiều đã rạch một đường trên vạt áo của nàng ta. Sở Lạc lập tức xác định vị trí. Sắc mặt Sở Yên Nhiên cũng đột nhiên trầm xuống. Ngay khoảnh khắc đó, thương pháp sắc bén như sấm sét lập tức thẳng về phía Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên bị ép lùi từng bước, toàn thân bị thương tích chằng chịt bởi mũi thương loang lổ, nhưng nỗi đau mà Sở Lạc cảm nhận nào có kém gì nàng. Sở Yên Nhiên hoàn toàn rơi vào thế bị động dưới thương pháp thần tốc ấy, đến cả nơi nàng ta né tránh cũng đều là chỗ Sở Lạc cố tình ép nàng đến. Sở Lạc không có ý định kéo dài việc giằng co lâu hơn. Ai biết lần tiếp theo Liên Đế Song Sinh Hoa lại sẽ cướp đi thứ gì trên người nàng. Xác định được vị trí và bắt được thời cơ, thương phá chiều vung lên, chính xác không sai, thẳng vào tim Sở Yên Nhiên. Đủ rồi, tiếng thét kinh hoàng của Sở Yên Nhiên vừa vang lên, trước mặt Sở Lạc đột nhiên xuất hiện một giọng nữ không nên xuất hiện ở đây. Chúng ta nhận thua, Yên Nhiên. Nghe vậy, Sở Yên Nhiên cũng ngay lập tức lên tiếng. Ta nhận thua, trên vân đài vang lên tiếng xì xào mắng chửi. Ngay khi giọng nói ấy dứt, cơn đau trên người Sở Lạc biến mất, thị lực cũng từ từ phục hồi. Âm thanh của sứ giả quyết quốc vang lên trên không trung. Sở Lạc của Lăng Vân Tông đối chiến với Sở Yên Nhiên của Linh Thú Tông. Sở Lạc thắng, hà, mái tóc đen phủ lên mắt nàng từ từ rơi xuống. Sở Lạc nhìn qua đôi mắt ngập máu, thấy người đứng trước mặt mình, người đang nắm lấy thân thương của nàng chính là trưởng môn Hàn Nguyệt. Cuộc đấu này là chúng ta thua. Chuyện gây thương tổn mạng sống không cần phải làm nữa. Trưởng môn Hàn Nguyệt nhíu mày nói. Chỉ là một trận tỉ thí mà thôi. Nghe vậy, Sở Lạc cong môi, thu lại thương dài từ tay nàng. Trưởng môn Hàn Nguyệt vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Rồi lại tiếp tục dùng truyền âm nói. Ta biết rằng với vết thương nghiêm trọng như vậy, trong lòng ngươi chắc chắn rất không cam tâm. Nhưng ngươi yên tâm. Mọi chi phí điều trị sau này, Linh Thú Tông sẽ lo liệu tất cả. Nếu cần gì thì cứ nói với chúng ta. Sở Lạc vẫn bình thản nhìn nàng. Đầu lưỡi nhẹ L, I, E, M khóe môi nhuốm M, Á, U tanh. Và hơn nữa, giữa thanh thiên bạch nhật này, nếu ngươi G, I, E, C người, tiếng tăm sẽ không hay ho gì đâu. Cảm nhận được trong thức hải được bàn tính ngọc trước đó mất liên lạc. Sở Lạc dùng thần thức điều khiển châu vàng, phục hồi linh lực, rồi điều động châu đen, tăng thêm một phần sức mạnh công kích. Trưởng môn Hàn Nguyệt thấy Sở Lạc bình tĩnh trở lại, cũng thở phào nhẹ nhõm, tưởng nàng đã âm thầm chấp nhận, nhưng ngay lập tức, kèm theo tiếng thương đờ, ớ, em xuyên qua thịt. Mắt nàng trợn tròn, đưa tay che kín vết thương ở bụng, mọi thứ lặng ngắt như tờ. Sở Lạc vẫn nở nụ cười nhẹ, nhìn trưởng môn Hàn Nguyệt, tay cầm thương cứng ngắc, dùng hết sức mạnh đẩy mạnh thương vào người nàng. Đây chính là trưởng môn của Linh Thú Tông đấy. Khán giả trên vân đài không thể tin vào mắt mình, mước mặt bao người, nàng ta đờ, ớ, em trưởng môn Linh Thú Tông. Phía Linh Thú Tông, đạo lữ của trưởng môn Hàn Nguyệt, trưởng lão Du Mông, thấy cảnh này sắc mặt lập tức thay đổi, vội đứng dậy định lao xuống. Nhưng ngay lúc đó, áp vực từ phía Bình Chân Tông đã ngăn cản bước chân hắn. Hồng Kiếm đạo nhân từ từ lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Trưởng môn bị thương, nhưng nàng ta cũng không đờ, ớ, MC, H, E. Tê được. Hơn nữa, chính người của ngươi đã phá vỡ quy tắc của đại hội chủ tịch. Tự tiện bay xuống, cứ nhẫn nhịn một chút, đừng gây rắc rối cho các môn phái phía nam. Trưởng lão Du Mông dù không cam lòng nhưng đành nuốt cơn tức xuống. Dưới đài, Sở Lạc tiếp tục xoay tay cầm thương, cuối cùng theo một tiếng vút, mũi thương từ phía sau của Hàn Nguyệt trưởng môn xuyên ra ngoài. Sắc mặt Hàn Nguyệt trưởng môn tối sầm lại, khí tức trên người nàng cực kỳ bất ổn, nhưng nhìn thấy người trước mặt, mặc chiếc áo đỏ đầy máu, ngay cả mắt cũng bị M, Á, U nhuộm đỏ. Nàng mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại đáng sợ, máu trong người nàng đông lại, mặc dù nàng có sức mạnh đủ để bóp C, H, E, T kẻ dám đờ, ớ, M thương vào mình. Nhưng, không dám ra tay, nàng cứ để mặc cho Sở Lạc đờ, ớ, em mở thanh thương vào cơ thể mình rồi lại mạnh mẽ rút ra. Mang theo một đống M, Á, U thịt, ánh mắt nàng đờ đẫn nhìn Sở Lạc dùng linh lực tẩy rửa vết M, Á, U trên mũi thương, rồi lại liếc lên người mình, nhẹ nhàng nói, dơ bẩn quá, lau sạch thanh thương. Sở Lạc không thèm nhìn thêm một cái, quay người bay về phía vân đài. Âm thanh của Tống Minh Việt vang lên. Hắn đứng bên bờ mây đài, nhìn xuống mọi thứ phía dưới. Hàn Nguyệt trưởng môn hẳn là biết quy tắc của đại hội chủ tịch, nhưng lại cố tình vi phạm. Thương này là điều ngươi đáng nhận. Cách chương.